Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 23, cùng Vương Đào xé bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, Hạ Minh thư thư phục phục tắm rửa một cái, hắn cảm giác trên thân sảng khoái không ít, sau đó nằm ở trên giường, mở ra hệ thống tiến vào hệ thống bên cho Ngạ Minh dừng một chút, sau đó hắn ấn mở hắn thuộc tính của mình. Tốc chủ tính danh, Hạ Minh tốc chủ giới tính, nam tốc chủ tuổi tác, 24 tốc chủ chức vị, toàn năng người bên trong phế vật. Chú tốc chủ hiện giai đoạn là kém cỏi nhất toàn năng người, thật cho toàn năng nhân giới mất mặt, tốc chủ yếu là lại không cố gắng, về sau liền làm rác rưởi đi. Tốc chủ tình trạng cơ thể, đồng dạng tốc chủ sinh hoạt kỹ năng, anh ngữ cấp 8 y thuật. Đại tông sư thái cực quyền, nhập môn, tốc chủ vinh quang giá trị không? Tốc chủ mỗi lần rút thưởng đều cần 100 vinh quang giá trị, đồng thời tốc chủ còn có thể thông qua vinh quang giá trị tới mua trong thương thành kỹ năng cùng thông thường vật dụng, bất quá chưa rút thưởng qua vật phẩm, sẽ không ở trong thương thành biểu hiện. Hệ thống đánh giá tốc chủ xem như sẽ một chút xíu đồ vật nhưng vẫn như cũ là phế vật trong phế vật, tốc chủ nhanh đi nỗ lực a, tựa hồ có chút biến hóa a. Hạ Minh nhìn thấy cái hệ thống này đánh giá về sau, lập tức cảm nhận được biến hóa. Cái hệ thống này thật đúng là kỳ quái, bên trong vậy mà cái gì cũng có. Đối với hệ thống, hiện tại Hạ Minh xem như triệt để thích ứng hắn tồn tại. Hạ Minh hỏi, hệ thống, ngươi đến tột cùng đến từ thời đại nào a? Vì sao lợi hại như vậy? Hệ thống cái kia máy móc thức thanh âm nói, tốc chủ quyền hạn không đủ, không có quyền biết, cái kia như thế nào tài năng xem như có quyền hạn a? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Nhìn tốc chủ biểu hiện, vậy làm sao mới xem như biểu hiện tốt? Hai người ngươi hỏi một chút ta giải thích liền tiếp tục xuống dưới, dòng dã một giờ, Hạ Minh dòng dã hỏi một giờ, cũng may hệ thống không phải người, hệ thống này nếu là người, không chừng đến bị Hạ Minh cho cả điên rồi. Hạ Minh hỏi những vấn đề này, thuần túy chính là hố tra vấn đề, đều là một chút không có dinh dưỡng vấn đề. Vậy ta như thế nào mới xem như toàn năng người a? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Cái gọi là toàn năng người chính là tốc chủ tại từng cái lĩnh vực đều có thể đạt tới giống như thần tình trạng, tỉ như y thuật của ngươi, cảnh giới tối cao nhìn như là đại tông sư, kỳ thật tại đại tông sư trở lên còn có một cái xưng hô, đó chính là cái gọi là thần y, làm ngươi mỗi một hạng đều đạt đến thế giới này điểm cao về sau, liền lại được xưng là thần cấp. À, phức tạp như vậy à, Hạ Minh tâm bên trong có chút buồn bực, hắn hiện tại sẽ chính là cấp 8 anh ngữ cùng một cái y thuật cùng một cái thái cực quyền, còn lại hắn cũng sẽ không à, khoảng cách cái kia toàn năng người bước chân còn dòng dã kém cách xa vạn dặm à, vậy ta phải đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể trở thành toàn năng người à, Hạ Minh tâm bên trong vô cùng không vui, mình bây giờ liền sẽ ba cái kỹ năng, cùng cái kia toàn năng người còn kém xa lắm đâu. Hạ Minh thối lui ra khỏi hệ thống, bất chi bất giác tại ngủ trên giường. Cái này ngủ một giấc nhìn đến ngày thứ hai 9 giờ. Tốt tốt tốt, tại Hạ Minh bên cạnh trên mặt bàn, điện thoại đột nhiên phát sáng lên, cái này bên trên biểu hiện chính là Lâm Vãn Tình dãy số, lúc đầu còn đang trong giấc mộng Hạ Minh đột nhiên bị cái này chuông điện thoại di động đánh thức. Uy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh có chút không tình nguyện mở mắt ra, cặp kia mông lung con mắt hơi híp lại, hắn ngáp một cái, sau đó ấn mở nút trả lời, buồn bực nói. Uy, ngươi chỗ nào vị? Hạ Minh, ngươi nhìn đến công ty hay chưa? Nghe được cái này dễ nghe thanh âm, Hạ Minh một câu cơ linh, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, hắn vội vàng nhìn một chút điện thoại di động điện báo nhắc nhở, bên trên viết lão bà hai chữ. Là lão bà sao, ta vẫn chưa rời giường chứ, thế nào? Hạ Minh liền vội vàng hỏi, trời đất bao la, lão bà lớn nhất, đây chính là Hạ Minh trong lòng chuẩn tắc, Lâm Vãn Tình chủ động gọi điện thoại cho hắn, hắn còn tưởng rằng Lâm Vãn Tình đã xảy ra chuyện gì sao đâu, cho nên trong lòng rất lo lắng. Ngươi còn không có rời giường đâu. Mấy ngày nay, ngươi mau lại đây công ty đi, Trần Tổng ở chỗ này chờ đã nửa ngày đều. Lâm Vãn Tình nói, Trần Tổng là ai a? Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, mình tựa hồ cũng không nhận ra cái gì Trần Tổng a, chính là Trần Thiên Tường, Trần Tổng a, Vạn Ảnh tập đoàn cái kia, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Ngươi bảo hôm nay để hắn tới công ty, sau đó ngươi chữa bệnh cho hắn a. Lâm Vãn Tình cũng có chút buồn bực, hôm qua vừa mới bái phòng Trần Tổng, hôm nay liền đem chuyện này đem quên đi, đây đều là cái gì trí nhớ a, cái này khiến Lâm Vãn Tình có chút giở khóc giở cười. Nguyên lai là chuyện này a, Hạ Minh rốt cục nghĩ tới, mình tựa hồ hôm qua là muốn cho Trần Thiên Tường chữa bệnh tới, Hạ Minh vội vàng nói. Lão bà, người trước hết để cho Trần Thiên Tường đi mua một bộ ngân châm muốn tại trung y đan dược trong tiệm mua, nhất định phải mua ngân châm, không muốn đồng châm, tuyệt đối đừng để hắn mua sai. Được rồi, vậy ngươi lúc nào thì nhìn đến công ty a? Lâm Vãn Tình hỏi. Lâm Vãn Tình cho Hạ Minh đào ngũ, cái này khiến Hạ Minh thật cao hứng, cho nên Hạ Minh đối với đi làm cũng liền không như vậy để ý, phản chính tự mình ở công ty cũng không có chuyện gì có thể leo. Nửa giờ đi ta một hồi liền nhìn đến. Vậy thì tốt, ta ở văn phòng chờ ngươi nha. Lâm Vãn Tình nói, được rồi lão bà, một hồi gặp. Hạ Minh đáp, sau đó hai người cúp điện thoại, Hạ Minh soát đánh răng, rửa mặt, sau đó lại giặt tóc đem mình cả sửa lại một chút, sau đó hắn đối tấm gương nhìn mình gương mặt này, lẩm bẩm nói. Thật sự là quá đẹp rồi, hôm nay nhất định phải cho lão bà một kinh hỉ. Hạ Minh đắc ý liền hướng phía công ty tiến đến, cũng may hắn nơi này khoảng cách công ty không phải rất xa, nửa giờ cũng đầy đủ hắn nhìn đến công ty, hắn vừa mới tiến công ty đại môn, liền bị Vương Đào cho thấy được. Từ khi hắn đi vào Thanh Nhã tập đoàn mấy ngày nay, Vương Đào liền lại nhiều lần tìm hắn để gây sự, cái này khiến Hạ Minh tâm bên trong vô cùng không cao hứng. Tại sao lại là ngươi a, ngươi làm sao cùng con ruồi âm hồn bất tán a ngươi? Hạ Minh thuận miệng nói, Hạ Minh, ngươi mắng ai đây, ai âm hồn bất tán đâu? Vương Đào nghe xong lời này, nổi trận lôi đình, cái gì gọi là hắn âm hồn bất tán a, cái này khiến Vương Đào vô cùng tức giận. Vương Đào chỉ vào Hạ Minh cái mũi nói, Hạ Minh, ngươi xem một chút, cái này đều nhanh 10 giờ rồi, ngươi lại đến muộn, ngươi mỗi ngày đều trễ như vậy nhìn đến, cho công ty tạo thành nhiều ít ảnh hưởng, cho công ty mang đến nhiều ít tổn thất, ngươi biết không? Hạ Minh sờ lên chóp mũi, có chút nghi ngờ hỏi. Cái kia mang đến nhiều ít tổn thất, mang đến nhiều ít ảnh hưởng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cảm giác cũng không có cái gì ảnh hưởng, cũng không có cái gì tổn thất a, Hạ nói rõ đây là lời nói thật, hai ngày này hắn vẫn luôn đang chơi đấu địa chủ, mỗi ngày nhàm chán muốn chết, hắn cũng không cần leo công tác của hắn, nhìn nếu là có cần phiên dịch đồ vật, hắn phiên dịch một chút liền tốt, bằng vào hắn cấp 8 anh ngữ siêu cường thực lực, bất kỳ cái gì cần phiên dịch đồ vật đều là dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn phiên dịch cực kỳ tốt, hoàn toàn đối nổi cái này một vạn khối tiền lương. Nhưng là bởi vì công tác của hắn năng lực siêu cường, cái này cũng đưa đến hắn vô cùng nhàm chán. À, Trần Tổng, ngài tốt, ngài trở về a. Đúng lúc này, Vương Đào đột nhiên thấy được cái kia từ bên ngoài tiến đến Trần Thiên Tường, vội vàng chạy chậm đi lên cười bồi nói, cách trương.